Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747. Dương Chân có phải hay không con riêng? Ba canh, chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà nhảy như vậy, nói không giữ lời mà lại đem vô sỉ làm được gần như chững chạc đàng hoàng trình độ. Lão đầu mập ôi một tiếng, giống như là cắn đầu lưỡi của mình, một mặt mộng bức nhìn xem từ trên trời giáng xuống Dương Chân. Chỉ vào Quan Thiên Kính, ngón tay đều run rẩy. Dương Chân này, hắn vậy mà không có nhảy núi đỉnh phế tích. Không có người trả lời lão đầu mập vấn đề, bởi vì đám người tất cả đều mộng bức rồi. Thật tốt một trận nhiệt huyết đại loạn đấu, thế mà nhường Dương Chân làm cho trở thành một cái to lớn vô cùng hố sâu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt đối Dương Chân chẳng thèm ngó tới, hoặc là không dám lúc này nhảy núi đỉnh phế tích người. Những người khác bị Dương Chân hố, có thể tưởng tượng mọi người tại một phen người tranh ta đoạt chiến đấu phía dưới, lại không có tìm được Dương Chân cái bóng, trong lòng sẽ lưu lại bao lớn bóng ma. Rất hiển nhiên, bao quát lão đầu mập ở bên trong, không có người hiểu rõ Dương Chân. Bên tai truyền đến gào thét gió, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhảy một cái, nhường Dương Chân triệt để lãnh hội một thanh không trung nhảy dù cảm giác. Chỉ là đáng tiếc trên người hắn cũng không có dây dù. Vạn trượng độ cao, lấy Dương Chân những người này tố chất thân thể, căn bản không cần đến dù nhảy, quăng không chết. Không có ai biết Dương Chân hiện tại kỳ thật rất xoắn suýt, đang làm không hiểu giao trì thánh địa ra cái gì con thiêu thân trước đó. Dương Chân cũng không biết vừa rồi cái kia một ngựa cái rắm có hay không đập tới tam thánh nữ cái mông bên trên. Vạn nhất tam thánh nữ là cái không thích loại này tình cảm nữ nhân làm sao bây giờ? Nếu như lần khảo hạch này, kỳ thật khảo hạch không phải ai có thể thu hoạch được càng nhiều tín vật, mà là xem ai càng thô bạo làm sao bây giờ. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất, Dương Chân mờ mịt tứ phương, có chút không biết muốn làm gì tốt. Sau một khắc, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ưng Lạc Nhai này quả nhiên có chút đồ vật, trong đó thiên địa nguyên khí nồng đậm không nói, còn có một loại cảm giác cổ quái, thế mà tại tùy thời tùy chỗ cải thiện Dương Chân thân thể. Dương Chân cảm thấy nếu như ở cái địa phương này sinh hoạt 100 năm lời nói, nói không chừng có thể trực tiếp nhục thân thành thánh. Chỉ là loại cảm giác này chỉ là kéo dài một lát, Dương Chân sắc mặt liền lại thay đổi. Móa nó, quả nhiên không có chuyện tốt như vậy. Thiên địa này nguyên khí bên trong lại có độc, độc, độc quyển. Dương Chân hoạt động một chút tay chân, nơi này nhìn qua mặc dù đối thân thể có trăm lợi mà không có một hại, thế nhưng là Dương Chân cảm giác lực là cỡ nào trình độ khủng bố. Cơ hồ trong nháy mắt liền phát hiện nơi này chỗ không ổn. Nơi này thiên địa nguyên khí bên trong lại có một loại cực kỳ nguy hiểm, lại cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy khí tức, có thể đối tu sĩ tâm cảnh sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Thời gian dài, đừng nói nhục thân thành thánh, có thể không biến thành cái xác không hồn liền đã không tệ. Dương Chân lần thứ nhất cảm giác được loại khí tức này, cũng không biết đây là vật gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dương Chân biết đây không phải cái gì tốt đồ chơi. Cũng may loại khí tức này như là đã bị Dương Chân cảm thấy, vậy thì có biện pháp giải quyết hết. Dương Chân tại nguyên chỗ cảm giác chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra dị thường thần sắc cổ quái, trên thân đột nhiên bộc phát ra 10 đạo thiên hoa tới. Vô danh tâm pháp tu luyện ra được thiên hoa, lại có thể nhẹ nhõm đem loại khí tức kia thiêu đốt hầu như không còn. Trời sinh vạn vật quả nhiên thần kỳ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn đạo lý Dương Chân hiểu. Thế nhưng là hàng như thế triệt để, Dương Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vãi cả đào, làm sao có một loại cảm giác bị lừa gạt. Giao trì thánh điện này, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bộc phát ra 10 đạo thiên hoa đến sau đó, Dương Chân lập tức dễ dàng rất nhiều. Cứ như vậy, hắn liền thật sự có thể ở chỗ này nhục thân thành thánh rồi. Đương nhiên, đó là muốn sinh sống 100 năm tình huống dưới. Thế nhưng là 100 năm đối với tu sĩ mà nói là thời gian sao? Là, đối Dương Chân mà nói là, có cái này 100 năm, còn không bằng nhiều đi vòng một chút, nhìn một chút có ý tứ việc đời. Trêu chọc xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, đó mới gọi nhân sinh. Ở chỗ này chỉ có thể là cái khổ hạnh tăng. Dương Chân nghênh ngang quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Quan Thiên Kính bên cạnh, một đám người triệt để mộng bức rồi. Mắt thấy Dương Chân sau khi rơi xuống đất bỗng nhiên bất động rồi. Lão ẩu trên mặt hiện lên vẻ hài lòng thần sắc. Nói ra, Dương Chân kẻ này thiên phú quả nhiên như truyền ngôn chỗ xưng. Vậy mà vừa mới rơi xuống đất liền phát hiện Ưng Lạc Nhai chỗ không ổn. Còn lại đám người cũng đều là một mặt mừng như điên thời điểm. Dương Chân đã phát hiện thiên địa nguyên khí bên trong loại kia quỷ dị khí tức. Rất là nhường thủ tọa ngồi lấy một đám người kinh ngạc một cái. Lão đầu mập tiếng hừ lạnh nói ra, thiên phú cho dù tốt cũng che giấu không được tiểu tử này vô sỉ sắc mặt. Thật là, vậy mà đem nhiều người như vậy đều hố. Chính hắn đi tiêu diêu tự tại. Các ngươi nói, Dương Chân có thể chống cự bao lâu thứ khí? Lão giả râu bạc trắng tò mò hỏi. Bên cạnh một cái lão hòa thượng cười ha hả nói, thứ khí tồn tại vốn là khiến cái này người có một loại cảm giác cấp bách. Miễn cho bọn hắn động che giấu mãi cho đến khảo hạch kết thúc suy nghĩ. Cho đến bây giờ, chúng ta cũng không biết Dương Chân đến cùng tu luyện ra bao nhiêu thiên hoa. Chờ hắn phát hiện khắc chế thứ khí biện pháp, chúng ta liền có thể biết được. Lão đầu mập cười tủm tỉm bưng lên một ly trà đến đặt ở bên miệng. Thổi thổi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Hỗn đản này đầy đầu mưu ma trước quỷ cũng không phải ít. Chỉ là không biết bao lâu mới có thể phát hiện thiên hoa có thể khắc chế thứ khí. Chờ hắn tìm được, chúng ta tự nhiên sẽ biết hắn có phải hay không mua danh câu. Phốp. Tất cả mọi người tại rất là hài lòng gật đầu người nghe lão đầu mập lời nói. Chợt nghe mua danh câu phốc cái từ này, lập tức ngây ra một lúc, chưa nghe nói qua cái từ này a. Không ít người vô ý thức hướng về lão đầu mập nhìn lại. Lập tức vì đó ngẩn ngơ, lão đầu mập trên khóe miệng còn mang theo trà nước đọng. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, ở trước mặt hắn. 3 năm cái gần đất xa trời lão giả đều tại luống cuống tay chân chỉnh lý tóc. Tất cả đều bị lão già chết tiệt này cho phun ướt. Mẹ hắn vãi trưởng, lão đầu mập cái này đầy miệng uống nước trà thật đúng là không ít. Nhìn xem cái này ướt một mảng lớn. Sau một khắc, tất cả mọi người tò mò. Thuận béo ánh mắt của lão đầu hướng về Quan Thiên Kính nhìn lại. Lập tức trợn mắt hốc mồm. 10 đạo thiên hoa, Dương Chân trên thân vậy mà bạo phát ra 10 đạo thiên hoa. Cái này, chẳng lẽ Quan Thiên Kính xảy ra vấn đề? Mọi người tại đây vô luận là đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối, hay là giao trì thánh địa truyền nhân đệ tử, tất cả đều ngây ra như phỗng, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Quan Thiên Kính bên trong Dương Chân. Trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị. 1, 2, 3, 4, lão đầu mập mở to hai mắt nhìn, liên tiếp đếm 10 cái mấy, nuốt từng ngụm nước bọt, quay người một mặt ngưng trọng quay đầu đối với sau lưng lão ẩu nói ra. Hồ ma ma, giao trì thánh địa những năm này có hay không con riêng ở bên ngoài? Lẽ nào lại như vậy? Hồ ma ma trừng hai mắt, nói ra, xích lão đầu, ngươi lại muốn hồ ngôn loạn ngữ. Lão thân liền đem ngươi đưa ra giao trì thánh địa. Cái gì con riêng? Cho dù là có con riêng ở bên ngoài, có ngươi dứt khoát như vậy một điểm mặt mũi cũng không cho hỏi lên sao? Xích lão đầu sờ lên béo bụng, một mặt cổ quái nói ra, không có khả năng a, tiểu tử này trước kia khẳng định tu luyện qua vô danh tâm pháp. Nếu không làm sao có thể tu luyện ra 10 đạo thiên hoa đến. Đám người mặc dù cảm thấy xích lão đầu nói có chút nói bậy, có thể hết lần này tới lần khác cảm thấy rất có đạo lý. Dương Chân nhất định là đã sớm tu luyện qua vô danh tâm pháp. 10 đạo thiên hoa, lại là 10 đạo thiên hoa. Không đúng, lão giả râu bạc trắng trên mặt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc. Trừng tròng mắt nói ra, Dương Chân hiện tại liền tế ra 10 đạo thiên hoa, thứ khí là không có chút nào sẽ ảnh hưởng đến hắn rồi. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thứ khí đối thiên hoa độ thích ứng càng ngày càng sâu. Dương Chân lấy cái gì chống cự? Xích lão đầu hắc hắc cười quái dị. Lão phu đã nói, Dương Chân này mua danh chuộc tiếng, quá yêu biểu hiện, hiện tại tốt, hố người khác trước đây. Bây giờ vì biểu hiện, đem chính mình hố, không ra nửa ngày, Dương Chân liền cũng không còn cách nào tiếp nhận thứ khí mang tới ăn mòn. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nói đến đây, xích lão đầu một mặt hiếu kỳ xoay người nhìn xem hồ ma ma hỏi. Dương Chân coi là thật không phải giao trì thánh địa con riêng. Không phải, hồ ma ma nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm đỏ ánh mắt của lão đầu đều nhanh toát ra ngọn lửa tới. Hồ ma ma sau lưng, nữ tử áo vàng trên mặt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Tầm mắt một mực không hề rời đi Dương Chân, bỗng nhiên cười khúc khích, nói ra, người này thật có ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.